Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Hôm nay một thằng đều đang hoài nghi nhân sinh. Nghe được Lý Tĩnh tiếng kinh hô, Trần Mai cũng là theo bản năng hướng phía trong phòng trực ban vừa nhìn một chút. Bất quá nàng chưa kịp thấy rõ, sau lưng các nàng lại đột nhiên vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Ta đi, cơm nắm, ngươi trở lại cho ta. Lưu Húc Đông tại bên kia làm gì đâu? Trần Mai nghi ngờ hỏi một tiếng. Lý Tĩnh đương nhiên cũng là một mặt mờ mịt lắc đầu. Hai người nháy mắt đem vừa rồi nhìn thấy cái kia màu trắng cái mông quên không còn một mảnh. Ôm tiểu mèo xám liền hướng phía gấu trúc quán chạy tới. Tiểu mèo xám trong ngực Trần Mai vô lực giãy giụa. Mèo ô, chấm ngoặc kép, lại nói, ngươi ôm ta đi chỗ nào a? Mà tại trong phòng trực ban Lâm Tiểu Bạch răng rắc ăn một miếng đồ ăn vặt. Một mặt mộng bức ra bên ngoài vừa nhìn quá khứ. Lại nói, các người đều không mang vào đến xem một chút sao? Lâm Tiểu Bạch đột nhiên có chút uất ức. Cái này muốn để các nàng phát hiện mình giống như đều là một kiện rất có khó khăn sự tình. Đặt mông ngồi dưới đất, đem bi phấn hóa thành nhấm nuốt động lực. Răng rắc, tất cả đều ăn hết. Mặc dù ban đêm ăn đồ vật quá nhiều dễ dàng trở nên béo. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng lười quản nhiều như vậy. Bản gấu trúc hiện tại rất khó chịu. Chỉ có ăn mới có thể để cho bản gấu trúc tâm tình hơi tốt hơn như vậy một chút. Lâm Tiểu Bạch thành công tìm cho mình một cái hồ ăn biển nhét lý do. Sau đó ăn vị tại trong phòng trực ban ăn uống thả cửa lên. Quản ngươi bên ngoài núi lở sóng thần vẫn là làm sao giọt đi. Đều cùng bản gấu trúc không quan hệ. Không nói chuyện nói con kia tiểu mèo xám đâu. Làm sao không có trở về? Lâm Tiểu Bạch nhấm nuốt động tác đột nhiên dừng lại. Bất quá rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Có thể là bị Trần Mai ôm đi đi. Trần Mai cùng tiểu mèo xám cũng là rất quen. Chí ít nuôi qua một đoạn thời gian. Đột nhiên nhìn thấy khẳng định rất vui vẻ a. Ôm đi cũng rất bình thường. Đương nhiên cũng có thể là chính tiểu mèo xám chạy đi. Bất quá tiểu gia hỏa này tại vườn bách thú sinh hoạt thời gian dài như vậy. Đối toàn bộ vườn bách thú hiểu rõ không chừng so với mình còn nhiều đâu. Khẳng định là không cần mình quan tâm. Gấu trúc cửa quán miệng. Trần Mai cùng Lý Tĩnh vừa chạy tới liền liếc nhìn. Cơm nắm ngay tại bên ngoài khóc lóc om sòm lăn lộn. Cùng Lưu Húc Đông rằng co. Không cho Lưu Húc Đông tới gần hắn. Đối cơm nắm mà nói khả năng này thật là tốt chơi trò chơi. Nhưng theo Lưu Húc Đông, quả thực chính là để tâm hắn trạng thái bạo tạc. Vừa rồi tiến gấu trúc quán thời điểm, trong lòng có chút chột dạ không khóa cửa. Kết quả Lưu Húc Đông mãi mới chờ đến lúc đến cơm nắm lỏng chào. Tại gấu trúc quán dạo qua một vòng chuẩn bị ra thời điểm, cơm nắm đột nhiên liền theo sau. Xẹt một chút liền thoát ra ngoài. Lập tức liền đem Lưu Húc Đông làm uất ức. Cái quỷ gì không quỷ u linh không u linh. Tất cả đều bị Lưu Húc Đông ném đến sau đầu đi. Trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Chính là mau đem cơm nắm xách về đi. Mình tiểu bạch không tìm được. Còn đem cơm nắm cho lấy ra. Nếu như bị Trần Mai cùng Lý Tĩnh nhìn thấy thật là mất mặt. Sau đó ngay tại cái này thời điểm Lưu Húc Đông đột nhiên nhìn thấy Trần Mai cùng Lý Tĩnh đến đây. Lập tức liền có chút hoài nghi nhân sinh. Làm sao mình suy nghĩ gì liền đến cái gì a? Tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Tâm tình một trận buồn tang. Kết quả nhìn xem Lưu Húc Đông đột nhiên yên tĩnh xuống tới. Cơm nắm đại khái cũng cảm thấy có chút không đúng. Gật gù đắc ý liền chạy tới Lưu Húc Đông bên người đi. Dùng đầu chắp chắp Lưu Húc Đông chân. Ngẩng lên đầu nhìn gọi là một cái đáng yêu. Nhìn thấy cơm nắm động tác Lưu Húc Đông lập tức càng yêu tang. Ô ô người cái này thời điểm đến nũng nịu bán manh có cái dám dùng a? Đều đã bị bọn hắn nhìn đến. Tình huống như thế nào a? Trần Mai đi tới nghi ngờ hỏi một câu. Cơm nắm chạy thế nào ra? Còn có Tiểu Bạch đâu? Lưu Húc Đông cúi đầu trầm ngâm. Chấm ngoặc kép. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi đoán? Trần Mai, ngoặc kép chấm hỏi. Một mặt im lặng nhìn xem Lưu Húc Đông. Ngươi không có phát sốt à? Tranh thủ thời gian nói nhỏ Bạch ngươi tìm tới không có. Ta nói nhỏ Bạch tại gấu trúc trong quán. Ngươi tin không? Trần Mai sâu kín lắc đầu. Kia phòng trực ban đâu? Trần Mai lại lắc đầu. Nhìn xem Lưu Húc Đông ánh mắt đột nhiên trở nên có chút ghét bỏ. Ta xem như minh bạch. Ngươi không có đem Tiểu Bạch tìm trở về. Còn không cẩn thận đem cơm nắm phóng xuất đúng không? Phốp. Thật hay giả a Lưu Húc Đông. Ha ha ha ha, ngươi cái này lợi hại. Lý Tĩnh ở một bên trực tiếp liền cười phun ra. Làm một bạn xấu, tại loại này có thể trào phúng hắn dừng lại thời điểm tuyệt đối là muốn mở tề hỏa lực. Lưu Húc Đông giận dữ nhìn thoáng qua Lý Tĩnh, cười cái rắm a cười. Tâm tình phức tạp, cúi đầu nhìn xem cơm nắm, lại ngẩng đầu nhìn một chút trời. Ta ở đâu? Ta là ai? Ta muốn làm gì? A, nhân sinh thật đáng bức. Nhìn xem Lưu Húc Đông dáng vẻ Trần Mai bất đắc dĩ. Cúi đầu nhìn một chút cơm nắm nói ra. Được rồi, chúng ta vẫn là mau đem cơm nắm xách về đi thôi. Cơm nắm một mặt mờ mịt nhìn xem mình hai cái sẻng. Phân quan, đây là tại làm gì đâu? Bất quá bị hai cái sẻng phân quan nhìn chằm chằm, cơm nắm là không dám lung tung gây sự, thành thành thật thật đi theo trở về, nhu thuận vô cùng khả ái. Ân đúng, bản gấu trúc vẫn luôn rất ngoan ngoãn đáng yêu, mới vừa ở cái kia tại gấu trúc cửa quán miệng làm loạn con kia gấu trúc tuyệt đối không phải ta. Các ngươi khẳng định là nhìn lầm. Đem cơm nắm đưa về gấu trúc quán sau đó khóa kỹ ra. Ba người không biết nên đi chỗ nào liền đứng tại gấu trúc cửa quán miệng hóng gió. Một lát sau Trần Mai dẫn đầu hỏi. Tiểu Bạch hiện tại ở đâu chút đấy? Lưu Húc Đông một cái liếc mắt lật qua. Ta nếu là biết hiện tại còn có các ngươi sự tình. Khẳng định đã sớm đem Tiểu Bạch cầm trở về. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này giống như cũng không nói sai, mà Lý Tĩnh ở một bên làm trầm ngâm hình, nghĩ nghĩ hỏi, một điểm manh mối đều không có sao. Lưu Húc Đông nghĩ nghĩ, đem điện thoại móc ra, một mặt nghiêm túc, có manh mối, định vị biểu hiện Tiểu Bạch hùng mèo trong quán một bên. Bất quá ta vừa rồi đi vào tìm một vòng không tìm được. Kia giám sát đâu? Nhân thủ không phải rất đủ. Cái này thời điểm đại đa số người đều tan việc. Ta gọi mấy cái tại trực ban bảo an nhân viên hỗ trợ. Lưu Húc Đông cũng đành chịu a. Phòng quan sát chỉ có một người đang nhìn. Toàn bộ vườn bách thú nhiều như vậy giám sát. Muốn nhìn xong phải đợi đến ngày mai. Tốt a, Trần Mai bất đắc dĩ nói. Đột nhiên cảm thấy dưới loại tình huống này Lưu Húc Đông không tìm được Tiểu Bạch cũng không phải không thể tha thứ. Mèo ô, chấm ngoặc kép, tiểu mèo xám tại Trần Mai trong ngực kêu một tiếng. Bị Trần Mai như thế ôm tiểu mèo xám cũng không phải là rất quen thuộc. Ngươi muốn đi à? Trần Mai đem tiểu mèo xám để dưới đất. Tiểu mèo xám đối Trần Mai lại kêu một tiếng. Quay đầu liền hướng phía phòng trực ban phương hướng chạy tới. Tiểu Hôi, ngươi đi đâu vậy? Trần Mai kinh ngạc hô một tiếng. Tranh thủ thời gian đi theo. Lại nhìn xem tiểu mèo xám trực tiếp liền hướng phía phòng trực ban bên kia chạy tới. Mờ mịt hỏi một câu. Tiểu Hôi đi chỗ nào đâu? Vừa rồi ngươi ở chỗ nào nhìn thấy nó? Phòng trực ban a, nó từ phòng trực ban chạy đến. Lưu Húc Đông sắc mặt nháy mắt biến đổi. Ta đi phòng trực ban đồ ăn vặt. Chấm ngoặc kép. A, Trần Mai sửng sốt một chút, nhanh chóng liền hướng phía phòng trực ban chạy tới. Nàng cũng không phải đau lòng những cái kia đồ ăn vặt, chỉ là có đồ ăn vặt, tiểu gia hỏa này ăn tiêu hóa không được sẽ tiêu chảy a. Bất quá chờ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chạy đến phòng trực ban thời điểm lập tức liền mộng. Nhìn xem cái kia ngồi ở trên ghế salon nhìn xem đen bình phong máy tính. Trong ngực ôm đồ ăn vặt răng rắc ăn tiểu bạch. Đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Tiểu gia hỏa này còn rất hưởng thụ đâu. Bất quá ngươi đối một cái đen bình phong máy tính nhìn cái gì sức lực. Lưu Húc Đông một mặt mộng bước. Nhìn một chút trên điện thoại di động định vị, chính là tại gấu trúc quán a, cái này định vị quả nhiên có vấn đề. Lưu Húc Đông lập tức liền lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đột nhiên muốn đem làm cái này vòng cổ người cho đánh một trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.